Chương 113, Kim Đâm. Tố Y kinh ngạc nhìn chằm chằm trước mắt thê thảm nữ hài. Tuy rằng nàng sớm đã biết Tần Tĩnh Xu không bằng bề ngoài biểu hiện ra ngoài như vậy đoan trang tục nhã, nhưng rốt cuộc là cái yếu đuối tiểu thư khuê các, vậy mà đối với chính mình muội muội làm ra như thế tàn nhẫn sự tình. Tần Tự không nhanh không chậm đặt xuống chén trà, nhạt nói, Tần Tiểu Cửu, ngươi nên học được bảo vệ mình. Nữ hài cắn môi cánh hoa, hốc mắt đỏ ửng, sợ hai nước mắt liền bổ nhào tốc rớt xuống, xem lên đến thật là bị kinh sợ dọa, một bộ kinh hoàng lại bất lực bộ dáng. Nếu ngươi thật muốn lưu lại, ta cũng không phải không thể đáp ứng. Tần Tự nhạt nói, bất quá tuy rằng ta cùng ngươi giống nhau là Tần gia thứ nữ, được tính tình không tốt lắm, ngươi cần phải có cái chuẩn bị tâm lý. Tần Đông lúc này còn không biết ý tứ của những lời này, chờ nàng biết thời điểm, hối hận đã là vô dụng. Trường Lan Thỉnh là nữ đại phu, xách hòm thuốc sau khi vào nhà nhường Tần Đông cởi quần áo, muốn kiểm tra trên người nàng thương thế. Tần Đông xấu hổ đến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, chết sống không nguyện ý thoát, trên người không có thương tổn, liền chỉ là trên cổ tay một chút nơi này đều là nữ tử, sợ cái gì. Tần Tự thản nhiên mở miệng, như là không nguyện ý tới, liền trở về đi. Tần Đông biến sắc, tại nữ đại phu cường ngạnh ánh mắt nhìn gần hạ, run cầm cập đem quần áo đều thoát, liền lưu cái tiểu cái yếm. Nữ đại phu kiểm tra một phen, chứng minh nàng không có nói láo, đích sắc liền bị thương thủ đoạn, bất quá đầu vai có mấy cái chấm đỏ nhỏ, là bị kim đâm qua dấu vết lưu lại. Tần Tử nghe vậy, trầm tĩnh lạnh lùng biểu hiện trên mặt có chút nghiền ngẫm, ánh mắt không chút để ý đảo qua Tần Đồng non mịn cổ tay, đại tỷ thật đúng là sẽ chọn địa phương đánh. Thương thế không nặng, thượng điểm dược liền tốt rồi. Nữ đại phu nói xong, liền cho Tần Đồng một bình thuốc mỡ, tổn thương nơi cổ tay, mình có thể lau đi. Tần Đồng gật đầu, lắp bắp nhìn xem Tần Tử, tứ tứ tỷ tỷ, ta có thể xuyên thượng y phục sao? Tần Tử ân một tiếng. Tần Đồng nhanh chóng xuyên quần áo, chiều nữ đại phu nói cảm ơn, sau đó tay chân luống cuống tại đứng ở một bên, ta sẽ pha trà, cũng sẽ giặt quần áo, còn có thể chải đầu, về sau ta hầu hạ tứ tỷ tỷ tiểu thư không cần ngươi hầu hạ. Tô Y Y giọng điệu thản nhiên, cũng không bởi vì nàng tuổi còn nhỏ cựu cho bao nhiêu ưu đãi, ngươi ở tại cách vách nhà kề, thường ngày không có việc gì thời điểm tận lực đừng ly khai phủ dung viện. Tần Đồng nhìn xem Tần Tự, sợ hãi mở miệng, tứ tỷ tỷ chiếu Tô Y Y nói làm. Tần Tự nói, có cái gì cần có thể cùng Trường Lan hoặc là Trường Lạc nói, không có việc gì tận lực đừng ra bên ngoài chạy, muốn trở về nhìn xem Ngũ Di Nương liền nói với Trường Lan một tiếng, nhường Trường Lan mang người qua. Tần Đông cẩn thận đáp ứng, kia, ta đây ban ngày có thể thượng tỷ tỷ cái này phòng sao đến ta cái này phòng làm cái gì? Tần Tự như mày. Ta có thể giúp tỷ tỷ làm chút việc. Ta chỗ này sự tình có Tố Ý để làm, không cần ngươi. Tần Tự nói, nhược nhàn không có việc gì làm, có thể đọc sách giết thời gian. Nói xong câu này, nàng tựa hồ không hứng thú lại cùng nàng nhiều trò chuyện cái gì, phân phó Trường Lan, mang nàng đi dàn xếp đi. Trường Lan lĩnh mệnh. Tần Đồng hiển nhiên còn có lời muốn nói, có thể thấy được Tần Tự một bộ chây lười không sợ hãi biểu tình, chỉ phải cúi đầu, theo Trường Lan đi ra ngoài. Tiểu thư. Tố Y Y nhíu mày, nhìn chằm chằm Tần Đồng trong ánh mắt tựa hồ có chút ít nhưng, Tần Cửu cô nương tựa hồ lai giả bất thiện. Tần Tử nghe vậy, khóe môi dường như nhướng lên một chút, tiếng nói lạnh lùng mệt lười, không cần để ý tới nàng.